Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, trứng nát thanh âm. Oanh, bí cảnh chấn động, một bàn tay lớn hung hăng vỗ xuống, đem ma thần toàn bộ đánh vào lòng đất, một cỗ bụi bặm ngập trời. Thật lâu không rời, làm cho bụi tán đi, lộ ra bên trong hố to một tôn ma thần, toàn thân phun máu. Thân thể cao lớn phía trên hiện đầy vết rách, hiển nhiên vừa mới nhất trưởng để nó bị thương không nhẹ. Là ngươi, ma thần đồng tử co rụt lại, con ngươi hồng quang nở rộ, nhìn chòng chọc vào phía trước không trung một cái nhân loại thanh niên. Người này chính là Liễu Thanh, hắn mi đầu cau lại, nhìn lấy cái kia cường đại ma thần thế mà đỡ được hắn vừa mới nhất kích. Thượng thương chi thủ uy lực tuyệt đối cường đại. Thật không nghĩ đến vẫn là bị đỡ được. Không thể nhất kích quanh sát tôn này ma thần. Phải biết, Liễu Thanh thực lực bây giờ cường đại cỡ nào. Liền chính hắn đều không cơ sở. Trách không được trước mắt ma thần xông phá Khô Lâu phong ấn trấn áp. Còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta đánh phá phong ấn. Ma thần bỗng nhiên nhếch miệng nhe răng cười. Hai mắt bộc phát ra một cỗ đáng sợ hồng quang. Thân phía trên khí tức bạo liệt. Sau cùng hai cái kim sắc xích sắt đột nhiên cắt ra. Răng rác, xích sắt đứt đoạn, một cỗ chí cường ma thần khí tức bạo phát, quét ngang mà đến, ào ào ào. Liễu Thanh thân thể không nhúc nhích, y phục bị thổi làm bay phất phới. Chết, một tiếng quát lớn, nương theo lấy một cỗ đáng sợ màu đen sợi tơ sen lẫn hóa thành kinh khủng đại thủ quét tới. Cái kia đáng sợ đại thủ nhập thâm uyên đồng dạng muốn chìm ngập vạn vật. Đối mặt một chiêu này, Liễu Thanh thần sắc nghiêm một chút, đưa tay một chưởng vỗ ra. Đông, hai bàn tay đụng vào nhau, bí cảnh không gian bị sinh sinh đánh nổ, theo bí cảnh phá nát, ma thần thân thể cao lớn một nhảy ra, theo phá nát bí cảnh bên trong liền xông ra ngoài, lập tức lập trên hư không. Ầm ầm, thiên địa thất sắc, phong vân đột biến. Ha ha ha, bản tôn rốt cục xuất thế. Ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân khí tức không ngừng kéo lên, rào động sóng gió bốn phương tám hướng, trên đỉnh đầu hình thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy ù ù xoay quanh, một luồng khí tức kinh khủng xuyên qua thương khung, đánh xuyên bầu khí quyển thẳng tới vũ trụ, gây nên vô biên phong bạo. Tê, thật cường đại ma thần, đây là nguyền rủa ma thần, Thích Già Phật Tổ, Đế Như Lai. Hai tôn cường giả kinh nghi nhìn lấy cái kia đáng sợ ma thần. Cảm thấy một tia tim đập nhanh khí tức. Đây chính là hư không ma thần a. Hơn nữa còn là nguyền rủa ma thần. Bực này ma thần quỷ dị khó lường vừa kinh khủng tuyệt luân. Không phải người bình thường có thể đối phó. Hoa hạ, vô số cường giả, các đại cổ lão tông môn tu sĩ, tán tiên. Nguyên một đám kinh hãi nhìn qua hư không phía trên cái kia kinh khủng ma thần. Trong lòng hoảng sợ, vô số nhân loại ngửa đầu nhìn lại, gặp được đứng ngạo nghễ hư không phía trên đáng sợ ma thần. Tản ra khí tức kinh khủng, áp đến vô số người không thở nổi. Giờ khắc này, mặc kệ là nhân loại, dị thú, yêu ma, đều bị cái kia ma thần đáng sợ khí tức thật sâu trấn trụ. Thật là khủng khiếp. Đây là cái gì yêu ma? Thật là đáng sợ, khí tức đều ép tới ta trái tim muốn bạo điệu. Không ít nhân loại khủng hoảng, sợ hãi nhìn lấy tôn này đứng ngạo nghễ hư không ma thần. Trong lúc nhất thời, hoa hạ trên dưới khẩn trương giới nghiêm, đại lượng võ giả, tu sĩ tề tụ, nguyên một đám như lâm đại địch. Trương gia giới trên không cuồn cuộn lôi vân lấp lóe, một tôn kinh khủng ma thần đứng ngạo nghễ tại tầng mây. Một tay bóp nát trên bầu trời lôi vân, cái kia đáng sợ hung hãn khí tức khiếp người đảm phách. Không người không sợ hãi, hoa hạ trước mắt đứng đầu cường giả nhóm, từng cái tề tụ một đường, đến từ các đại phúc thiên động địa cường giả, tán tiên đồng dạng tụ đến. Không có cách, ma thần khí tức quá kinh khủng, là đến từ hư không ma thần. Cái này phiền phức lớn rồi, chỉ có chân chính cường đại tiên nhân mới có thể đối phó. Một đám tán tiên hoảng sợ thất sắc, dọa đến mặt như màu đất. Đối mặt cái kia kinh khủng ma thần, căn bản không có một cái tán tiên có thể chống lại. đừng nói chống lại, liền đối mặt đều không có dũng khí. Tán tiên, nhìn lấy rất cường đại. Kỳ thực căn bản không phải tránh thức cường đại thần ma đối thủ. Trừ phi là tiên nhân chân chính xuất hiện. Nếu không, trên cơ bản trước mắt không người có thể chống lại tôn này đáng sợ hư không nguyền rủa ma thần. Keng, đang lúc mọi nhân loại khủng hoảng thời điểm, một đạo kiếm mang xẹt qua hư không, chạm tại ma thần trên thân, đem cường đại ma thần đánh bay mấy ngàn thước. Hừ, ma thần hừ lạnh, giống như sấm sét nổ tung, chấn đến vô số nhân loại huyết dịch sôi trào, kém chút thì đã hôn mê. Một số nhỏ yếu thậm chí lỗ tai cái mũi tràn ra từng tia vết máu. Bị chấn thương, ngươi muốn chết, ma thần nói nhất trưởng nhắm ngay khô lâu đập đi qua oanh. Oanh, hư không chấn động, sơn lâm lay động, cái kia cường đại ma thần khí tức tại hư không nở rộ. Vỡ vụn tầng mây, đánh cho hư không không ngừng nứt toác ra. Nhưng ma thần thế mà bị một cái tiểu bóng người nhỏ bé chặn. Mau nhìn. Đó là cái gì? Có người kinh hô, chỉ ma thần phía trước, một đạo thân ảnh nho nhỏ đập vào mi mắt, không ít người nhìn thấy, đó là một bộ xương khô, ngay tại kịch chiến ma thần, khô lâu, hoa hạ cao tầng, chính khẩn trương nhìn lấy hình ảnh theo dõi, bọn họ vốn là tâm tình khẩn trương, nhìn thấy một bộ xương khô thế mà chặn ma thần, trong lúc nhất thời tâm lý rơi xuống nửa phần. Đó là cái gì khô lâu? Lại có thể ngăn cản ma thần? Lui khỏi vị trí hậu trường đại các lão kinh ngạc nhìn trong hình cường đại ma thần. Thế mà cùng một bộ xương khô kịch chiến không nghỉ. Có điều rất nhanh, khô lâu liền bị đánh rớt hư không? Nện vào núi trong cơ thể. Chết! Ma thần từ trên trời giáng xuống. Một chân dẫm tại ngọn núi phía trên. Trong nháy mắt hóa thành bụi đất tung bay. To lớn ngọn núi tại chỗ bị dẫm nát, liền mang theo lộ ra một cái hố sâu to lớn. Tại bên trong hố to, nằm một bộ rách dưới khô lâu, bị ma thần nhất kích trọng thương, trấn áp bổn tọa vô số năm. Hiện tại, đi chết đi, ma thần dữ tợn cười to, đưa tay nhất quyền liền muốn đánh bạo bộ xương khô này. Nhưng vào đúng lúc này, một miệng bia đá từ trên trời giáng xuống, làm một phần vạn nháy mắt. Ma thần xoay người đấm lại đập vào trên tấm bia đá. Lực lượng cường đại làm vỡ nát chung quanh một ngọn núi. Sơn lâm trực tiếp bị một cỗ thê lương nhổ tận gốc xoắn nát thành bột phấn. Đáng sợ nhất kích, để ma thần thân thể rung động, sắc mặt biến hóa, đáng chết, ngươi cái này loài bò sát nhỏ, lại là ngươi chuyện xấu. Ma thần kinh sợ chừng lấy hư không? Liễu Thanh tay cầm đại đạo bia từng bước một đi tới. Sự xuất hiện của hắn lập tức để hoa hạ cao tầng cùng nhau kinh hô. Là hắn, Liễu tiền bối đi ra. Hoa hạ đệ nhất tu sĩ, đệ nhất cao thủ xuất hiện. Quá tốt rồi, có hắn tại, nhất định có thể trấn áp ma thần. Hoa hạ các phương, vô số người trông thấy tình cảnh này không không phấn chấn. Liễu Thanh tên đã sớm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Không khác, hoa hạ cao tầng đã sớm công bố công pháp truyền ra người là người nào. Mặc kệ là trước mắt hoa hạ tu luyện chủ lưu công pháp đệ cửu sáu quảng bá thể thuật. Vẫn là còn lại các loại võ học, đạo pháp, pháp thuật, vân vân, đều là Liễu Thanh truyền bá ra. Tự nhiên mỗi người đều rất rõ ràng. Có hắn tại, sẽ không có chuyện gì. Đại các lão bọn người nhìn thấy Liễu Thanh xuất hiện lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mà một số tán tiên nhóm thần sắc ngưng trọng, hai mặt nhìn nhau, theo Liễu Thanh trên thân cảm nhận được một loại vô cùng đáng sợ áp bách cùng uy hiếp. Thật mạnh, quả nhiên lợi hại a, một đám tán tiên yên lặng kinh thán. Hai mắt sáng rực nhìn qua hư không phía trên, chính đang kịch liệt giao chiến ma thần cùng Liễu Thanh. Giết, bổn tọa muốn xé nát ngươi. Đại chiến bên trong, ma thần nổi trận lôi đình. Tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Đáng tiếc tại Liễu Thanh trước mặt, cường hãn ma thần thế mà bị một chút xíu áp chế xuống. Để nó vừa sợ vừa giận, khí tức không ngừng kéo lên. Oanh, lúc này, trong núi lớn bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức. Khô lâu tay cầm kiếm gãy nhất phi trùng thiên. Một kiếm chặt chém, tay trái huy động một tòa phong cách cổ xưa bia đá đập vào ma thần trên thân. Cong một tiếng. Ma thần bị đánh lên tầng mây không trung. Liễu Thanh nắm chặt cơ hội. Một cái lắc mình, huy động đại đạo bia hung hăng đập vào ma thần phần dưới. Răng rắc, một tiếng trứng nát thanh âm truyền đến. Vô số trong lòng người cuồng loạn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.